Thần ma hệ thống, chương 1268, chiến khủng bạo nha. Góc truyện audio.com, chấm, tạ ơn bệ hạ, vừa mới lên đến tường thành. Lâm Liệt cùng với 19 chiến hữu đều đã biến thành quái vật thân cao 3 mét. Cân xanh chẳng chịt, răng nanh nhọn hoắt, lân giáp mọc đầy thân, tay mọc móng vuốt sắc. Nhạc Trọng nhìn 20 chiến sĩ đã biến thành quái vật. Trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Thân hình lóe lên, lặng lẽ biến mất, giết nó, Lâm Liệt mặt tím xanh xông lên, giữ tận gầm một tiếng, áo giáp cường hóa ngũ giai trên thân phát sáng rực rỡ. Tất cả lực lượng điên cuồng rót vào trong cơ thể y, khiến thực lực y thoáng chốc nhảy lên nửa bước lục giai khủng bố. Giết, giết, giết, 19 thiết huyết vệ cùng gào lên, đôi mắt sáng lên đầy khát máu. Thân hình nhoáng lên, hóa thành tàn ảnh lao về phía khủng bạo nha lục giai kia. Răng rác, vào lúc khủng bạo nha phá hủy khẩu pháo laser lăng kính cuối cùng. Cái hộp đen trong tay y cũng rắc một tiếng nát vụn. Viên tinh thạch lục giai vô cùng chân quý trong đó lại chưa bị hủy diệt. Công nghệ chế tạo của cái hộp đen có vấn đề, không cách nào chịu được hết năng lượng trong tinh hạch lục giai. Bất kể bảo vật loại phòng ngự nào đều có giới hạn. Chiếc hộp trong tay khủng bạo nha đã phải thừa nhận quá nhiều công kích. Đã vỡ nát, cực hạn rồi sao? Không sao, dù gì thứ uy hiếp lớn nhất với ta là tụ quần pháo laser lăng kính đã bị phá hủy. Hiện giờ ta sẽ từ từ phá hủy cái căn cứ này. Khủng bạo nha nhìn chiếc hộp đen trong tay, thu viên tinh hạch lục giai vào ngực. Nhìn về hướng 20 chiến sĩ nhân loại đang lao tới y. Nở nụ cười dữ tợn. Một đám ngu xuẩn, quả thực là tự tìm đường chết. Khủng bạo nha dậm chân. Lập tức biến mất, một khắc sau y đã xuất hiện bên cạnh một thiết huyết phệ. Tiện tay vung một quyền như thái sơn vào thân thể thiết huyết phệ. Trong một chớp mắt, thân thể thiết huyết phệ mặc áo giáp cường hóa ngũ giai kia bị đánh thủng một lỗ. Trái tim cũng bị đánh xuyên, thiết huyết vệ nửa bước lục giai này vậy mà không đỡ nổi một kích của khủng bạo nha. Trói buộc, một gã thiết huyết vệ nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ thẫm gần như bắn ra máu, từng đạo niệm lực cường đại quét qua, trói khủng bạo nha lại. Chầm, một gã thiết huyết vệ gào thét, gã và khủng bạo nha cùng phải thừa nhận trọng lực gấp trăm lần. Trọng lực lớn vô cùng khiến cho thân thể thiết huyết vệ đó như phải gánh một ngọn núi lớn. Khó có thể di động, trói buộc chặt khủng bạo nha xong, tám thiết huyết vệ vung chiến mâu, hào quang năng lượng bập bùng, điên cuồng đâm về phía khủng bạo nha. Nếu họ đâm chúng, cho dù là cường giả lục giai cũng phải bị thương nặng. Đây chính là một đòn liều mạng của các thiết huyết vệ. Bình thường dù là cường giả lục giai sơ cấp cũng sẽ bị một kích này đánh chết. Ngu xuẩn, nhân loại các ngươi quá yếu. Khủng bạo nha giữ tận cười cười. Hai tay dùng sức phùng lên một cái. Xiềng xích vô hình bằng niệm lực lập tức vỡ nát. Thiết huyết vệ phát động niệm lực phun một ngụm máu lớn. Mặt tái nhợt, trong mắt đầy hoảng sợ. Thoát khỏi xiềng xích niệm lực. Khủng bạo nha giẫm chân một cái. Như đạn pháo nhảy vào giữa tám thiết huyết vệ, hai đấm tung bay về phía thân thể tám thiết huyết vệ. Chớp mắt, thân thể tám thiết huyết vệ nổ tung, hóa thành mưa máu, thịt vụn văng tứ tung. Khủng bạo nha chính là tuyệt thế cường giả đỉnh phong lục giai loại cận chiến. Một vài cường giả thất giai không giỏi cận chiến mà bị y tiếp cận còn bị xé thành mảnh vụn. Những thiết huyết vệ này cường hóa đủ đường cũng chỉ có thực lực nửa bước lục giai. Trong tay nó không chịu nổi một kích, ngay lúc tám thiết huyết vệ bị đánh thành mảnh vụn, từng tia sáng bắn ra từ khu vực khủng bạo nha. Không hay, là bom năng lượng, sắc mặt khủng bạo nha đại biến. Bất chấp việc đánh chết thiết huyết vệ còn lại, dẫm mạnh chân xuống đất bậy nhảy lên cao như hiểu hâu. Điên cuồng nhảy về phía căn cứ huyết lạc, đồng thời bên ngoài thân thể cũng dâng lên sinh mệnh bạch quang. Trừ khi cả căn cứ nổ tung. Còn nếu chỉ có một đoạn tường nổ thì không tổn thương được tới y, Ngay lúc khủng bạo nha nhảy lên, đoạn tường thành dưới chân lập tức nổ tung. Vụ nổ cực lớn nuốt chửng cả vùng căn cứ. Sóng xung kích cường đại khuếch tán về bốn phương tám hướng. Khủng bạo nha phản ứng cực kỳ nhanh chóng, né khỏi vụ nổ, nhưng vẫn bị mảnh vụn từ vụ nổ bắn ra khiến sinh mệnh bạch quang ngoài thân chập chờn bất định. Đúng lúc này, từ dưới có 6 bộ máy dạng người nhảy lên, mở năng lượng bảo vệ tay ra, rút thanh đao hợp kim thật dài lao tới khủng bạo nha. Ngu xuẩn, cho rằng ta không có chuẩn bị sao? Khủng bạo nha lạnh lùng cười, cốt phủ trong tay điều chỉnh, khí lưu nóng cháy từ cốt phủ phun ra, khiến cho y chuyển hướng trên trời nhắm vào một chiếc người máy. Thời điểm khủng bạo nha bay tới trước một người máy, nội tâm y đột nhiên dâng lên dự cảm nguy hiểm, hai tay che trước ngực, một đạo ánh sáng sinh mệnh xuất hiện ngăn cản trước người. Huỳnh, bạch quang chớp động, người máy nổ tung, sóng xung kích khủng bố từ bộ người máy bao trùm khủng bạo nha. Bạch y đã tính toán trước, một người máy căn bản không thể là đối thủ của khủng bạo nha lục giai. Điều duy nhất có thể làm chỉ có tự nổ, ánh sáng từ vụ nổ tắt đi, vô số mảnh vụn hợp kim văng tứ tán. Khủng bạo nha cũng hiện thân trong vụ nổ. Ánh sáng sinh mệnh bên ngoài thân thể khủng bạo nha lúc này không thấy đâu nữa. Thân thể y khắp nơi đều là vết thương, hai tay che chắn vụ nổ cũng bị thương chồng chất, khóe miệng trào máu tươi. Khủng bạo nha giữa không trung nhìn hai tay đầy vết thương, phẫn nộ gào lên, các ngươi dám đả thương ta phải giết sạch các ngươi, ta phải giết sạch các ngươi. Đúng lúc này, một phát pháo điện từ phía dưới bắn lên khủng bạo nha. Khủng bạo nha không kịp đề phòng, bị phát pháo điện từ bắn trúng vai, đục thủng một lỗ máu. Thân thể khủng bạo nha run lên, cốt phủ trong tay lần nữa phun ra lửa, đẩy y về lại mặt đất. Trên bầu trời, lực cơ động của khủng bạo nha hoàn toàn dựa vào cốt phủ trong tay. Phải nhanh chóng hạ xuống đất thì y mới có thể bày ra chiến lực khủng bố của cường giả lục giai. Cốt phủ trong tay khủng bạo nha vừa mới phụt lửa, pháo điện từ ở phía dưới liên tục bắn tới như mưa rào. Đối mặt vô số công kích, khủng bạo nha phóng ra ánh sáng sinh mệnh che chắn. Các loại đạn năng lượng sáng chói bắn vào màn bảo hộ màu trắng chỉ gây nên trận trận rung động, chứ không thể phá vỡ. Thần chiến sĩ lục giai đã có thể thao túng sinh mệnh nguyên lực tiến hành chiến đấu. Các loại công kích dạng năng lượng như pháo điện từ không đạt đủ trình độ không thể tổn thương y. Các cụ vũ khí tự động đang áp chế chiến sĩ dị tộc trên tường thành của căn cứ huyết lạc liên tục đổi hướng họng súng về phía khủng bạo nha dưới. Sự điều khiển của bài thi nhau khai đạn, ngăn cản không biết bao nhiêu công kích, khủng bạo nha rơi xuống đất, sắc mặt trắng nhợt. Phun một ngụm máu lớn, ánh sáng sinh mệnh bảo vệ đã tiêu tan. Kết chương.